Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, 255, chương 255, đọc diễn cảm đại hội. Hồng Lăng Ba chứng kiến Hoàng Siêu vừa nhảy ra, lấy làm kinh hãi, nàng không nghe nói Lục Gia Trang có loại này nhân vật. Thế nhưng nàng vẫn theo Lý Mạc Sầu Đông Trinh Tây Thảo. Chuyển chiến thiên hạ, tự nhiên có lâm địch bất loạn khí độ. Nàng hì hì cười, trắng nõn dung nhan thật là xinh đẹp. Ngọt ngào nói ra, ngươi là Lục Gia thân thích. Ta khuyên ngươi không muốn tranh cái nước đục này. Lục Lập Đỉnh, sư phụ ta muốn lấy ngươi một nhà tính mệnh. Ngươi mau mau giết thê tử, nữ nhi cùng người hầu. Lại chính mình kết thúc đi. Sự thô bạo này chính là nàng theo sư phụ chiến vô bất thắng bồi dưỡng được tự tin. Lý Mạc Sầu võ thuật đã là nhất lưu, lại thêm thủ đoạn độc ác, phái cổ mộ khinh công chắc việt, đánh không lại cũng có thể thoát thân, là cố tung hoành thiên hạ vẫn tiêu diêu tự tại. Hoàng Siêu tâm lý nhổ nước bọt, ngươi cái dạng này khí chàng, vì sao để cho ta nghĩ bắt đầu những cái này đại tướng quân? Trước trận đã bảo người cúi đầu. Hắn mỉm cười, ánh trăng chiếu ở trên mặt, lộ ra hắn góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, phảng phất tốt nhất mỹ ngọc điêu khắc mà thành. Vị này tỷ tỷ, ngươi quá độc ác, cẩn thận về sau không ai thèm lấy. Lời này vừa nói ra, Hoàng Siêu trên đầu liền lưu lại một tích mồ hôi lạnh. Lời này quá mức láu cá, thật sự là dương quá làm lâu. Tự thân bị kỳ quang hoàn ảnh hưởng, không đợi Hồng Lăng Ba phát tác, Hoàng Siêu đã nghiêm túc mặt mũi, đứng đắn nói ra, ta cùng với Lục Gia có cố, việc này tuyệt không đặt mình trong bảng quan. Hồng Lăng Ba nhìn hắn dung mạo tuấn mỹ, lúc đầu cười xấu xa khiến người ta hận đến nghiến răng. Sau đó bản khởi mặt mũi, nghiêm túc khí độ lại khiến người ta say mê. Cho dù là sư phụ trên người cũng không có cái loại này lực áp bách. Nàng kêu lên, xem kiếm, rút bảo kiếm ra hướng Hoàng Siêu ngực đâm tới. Trên thân kiếm để lại ba phần lực, e sợ cho đem Hoàng Siêu một kiếm giết. Hoàng Siêu khóe miệng co quắp di chuyển, đã cảm thấy mị lực quang hoàn phát động, tâm lý mắng to, đây là vật gì, không hợp logic thêm hảo cảm. Nhân vật chính kèm theo mị lực đối với địch nhân cũng có thể có hiệu lực. Để Hoàng Siêu nghĩ đến mà sợ, loại lực ảnh hưởng này đã vượt quá Phật hiệu cùng Di Hồn Đại Pháp công hiệu. Kỳ thực, thứ này không chỉ có ảnh hưởng người khác, đã ở ảnh hưởng tự thân. Sợ rằng thứ này cũng là một giỏi lắm mánh khóe. Hồng Lăng Ba kiếm thuật ở Hoàng Siêu trong tay không đáng giá nhắc tới. Hai người trường kiếm giao nhau, ở nóc nhà giao thủ hơn 10 hợp, Hoàng Siêu cảm giác không sai biệt lắm, tùy tiện dùng một điểm bản lĩnh thật sự, liền đem Hồng Lăng Ba trường kiếm đánh bay. Hồng Lăng Ba khẽ kêu một tiếng, đánh ra ba miếng ngân châm, hai quả hướng về phía Hoàng Siêu, một viên lại hướng về phía Lục Lập Đỉnh đi. Hoàng Siêu cười ha hà, nhìn như lơ đãng vung lên, đã dùng trường kiếm đánh rơi ba miếng ngân châm. Hồng Lăng Ba sắc mặt trắng nhợt, phi thân dưới phòng, bước nhanh rời đi. Hoàng Siêu tiếp nhận trường kiếm của nàng, hướng trong bóng tối ném đi. Chỉ nghe rên lên một tiếng, cũng là Hồng Lăng Ba bị hắn dùng chuôi kiếm đập trúng. Kiếm của ngươi không muốn hạ xuống á? Hoàng Siêu thanh âm xa xa đưa đi. Hồng Lăng Ba cũng không đáp lời, hiển nhiên là không có có loại này nội công. Thế giới tần đạo đại chiến, Hoàng Siêu thu được toàn thắng. Hắn một bước từ nóc nhà nhảy xuống, rơi xuống đất không tiếng động. Lục Lập Đỉnh đối với hắn viện thủ mang ơn. Vũ Tam Nương thấy hắn võ công cũng vô cùng động dung. Mấy người một lần nữa kết bạn một phen. Vũ Tam Nương giảng thuật hai nhà sâu xa. Hoàng Siêu xin lỗi nói ra, phía trước gặp phải một ông già, xem ra giống như là chồng ngươi. Chúng ta phía trên động thủ, hết sức xin lỗi, cũng may tất cả mọi người không có thụ thương. Vũ Tam Nương chỉ nói hắn cùng trượng phu đánh ngang tay. Đối với Hoàng Siêu võ thuật càng thêm kính phục. Nói ra, nhà của ta lão nhân ý thức không rõ, cho ngươi tìm phiền phức. Vốn là ta muốn xin lỗi. Lập tức, Hoàng Siêu cùng hai cái tráng đinh liền muốn đem Trình Anh, Lục Vô Song, Vũ Đôn Nho, Vũ Tu Văn bốn cái hài tử mang về Dương Gia Trang. Lục Lập Đỉnh liên tục khẩn cầu nói, địch nhân thế lớn, chúng ta phu phụ cùng với nàng liều mạng đánh một trận cũng là phải. Dương công tử ngươi nhất định phải bảo vệ tốt Dương Gia Trang. Bằng không Lý Mạc sầu Dương Đông kích Tây, lệnh đường cũng sẽ có nguy hiểm. Hoàng Siêu dẫn theo ba người rời đi, đến mỗi thiên sáng, trở về đến Lục Gia Trang. Hắn nói, các nàng đã tàng đến một cái ổn thỏa địa phương, các ngươi không cần lo lắng. Hắn lại nhìn một chút Lục Gia Trang người hầu, vốn muốn cho Lục Lập Đỉnh phân phát người hầu, lập tức bật cười, có ta ở đây nơi đây, còn muốn phân phát người nào? Hắn đối với Lục Lập Đỉnh nói, bá phụ, cũng xin để các ngài bên trong người hầu đều trốn ở trong phòng, miễn cho một hồi đả thương bọn họ. Lục Lập Đỉnh nghe vậy để mấy người trốn được xương phòng. Mấy người kia nghe nói có đại ác nhân tới cửa, cũng là kinh hoàng. Hoàng Siêu chỉ điểm bọn họ nói, các ngươi không ngại trốn ở trong tủ trong dương. Cái kia ác nhân bực nào nhân vật mới sẽ không đi vào lục soát các ngươi. Kỳ thực đây chỉ là thoải mái nói như vậy. Bất quá mấy người nghe xong cũng sẽ không kinh hoàng, tự nhiên tìm chỗ trốn. Hoàng Siêu nhắm mắt điều tức, trên thực tế vẫn quan tâm Dương Gia Trang tình huống, e sợ cho Lý Mạc Sầu thực sự nổi điên đi công kích Dương Gia Trang. Hắn dẫn người đi thời điểm đã cẩn thận lưu ý, cũng không có người đang âm thầm dình, cho nên hắn tâm lý cũng không quá lo lắng, chỉ là liên quan đến Mục Niệm Tư, hắn quen cẩn thận một chút. Hoàng Siêu từng trải 200 năm sinh hoạt, lần nữa cảm nhận được mẫu thân quan tâm. Từ trên logic nói, Mục Niệm Tư đích thật là mẹ đẻ. Hắn tuy là trong tình cảm thân cận hơn hiện thực bên trong mẫu thân, thế nhưng cũng vô pháp đối với Mục Niệm Tư bỏ qua. Mắt thấy thiên tướng thả sáng, ngoài cửa truyền đến nữ tử mềm nhẹ thanh lượng tiếng ca. Hỏi thế gian, thanh âm nghe rất xa, lại hết sức rõ ràng. Lục Lập Đỉnh ba người còn chưa phản ứng kịp, Hoàng Siêu đã sớm biết đây là Lý Mạc Sầu tới cửa. Hắn không đợi Lý Mạc Sầu hát xong, tích xúc bắt đầu vô biên sát thế, hay dùng lớn tiếng cắt đứt nói, người tới nhưng là Xích Luyện Tiên Tử, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn cách phòng tránh tường viện các loại chờ cản trở, lại đem thanh âm tinh tường truyền đến Lý Mạc Sầu bên tai, phảng phất tại Lý Mạc Sầu bên tai nói, để Lý Mạc Sầu dừng bước, sắc mặt trịnh trọng lên, không nghĩ tới Lục Gia Trang còn có cao nhân hỗ trợ. Thanh âm của nàng cũng phóng đại, thế muốn vượt trên Hoàng Siêu thanh âm, tốt biểu hiện chính mình nội công, ngoặc kép, tình vật chi, trực giáo sinh tử tương hứa. Thiên Nam địa Bắc song phi khách, lão xí vài lần hàn thử, hoan nhạc thú, ly biệt khổ, ở giữa còn có si nhi nữ. Lý Mạc Sầu là một xuất sắc mỹ nhân, thanh âm đồng dạng mềm nhẹ uyển chuyển, thế nhưng của nàng tiếng nói nhưng ở Lục Gia Trang phụ cận một dặm phụ cận vang vọng, kinh khởi vô số chim chóc líu lo. Hoàng Siêu lòng nói, ngươi cần phải cảm tạ nguyên tốt hỏi trên trời có linh thiêng. Ta để cho ngươi nói nhiều như vậy câu, là bởi vì giá từ viết quá tốt. Hắn dương giọng quát lên, từ là hảo từ, đáng tiếc người lại như vậy lòng dạ ác độc. Thanh âm của hắn vang vọng hành vân, so với Lý Mạc Sầu lại lớn mấy lần. Hắn đã sớm ý bảo bên người mấy người chặn kịp lỗ tai, mình cũng đi tới ngoài phòng, bằng không trước muốn đem Lục Lập Đỉnh ba người chấn hỏng. Hắn lúc này tu luyện cương mãnh võ thuật, thanh âm tràn ngập lực đạo, hầu như muốn đem Lý Mạc Sầu ngâm tụng tiếng cắt đứt. Lý Mạc Sầu sắc mặt xanh lét, bất mãn hết sức, nàng dùng hết khí lực lấn át Hoàng Siêu thanh âm, ngoặc kép, quân phải có ngữ, miểu vạn dặm mây tầng, thiên sơn mộ tuyết, độc ảnh hướng ai đi. Hai người bọn họ thanh âm lớn như thế, sớm đã hấp dẫn người lân cận. Quách Tĩnh Hoàng Dung liếc nhau, ăn ý chạy tới Lục Gia Trang. Kha Trấn Ác mang theo Quách Phù, cũng hướng Lục Gia Trang chạy tới. Hoàng Dược Sư nghe được thanh âm, thần sắc kinh ngạc, cũng rời bước qua đây. Hoàng Siêu vừa nghe Lý Mạc Sầu muốn cướp chiếm thế giới tần đạo, lòng nói ta không thể yếu đi thanh thế. Vì vậy mở miệng tụng nói, thiên hạ phong vân ra chúng ta, một vào giang hồ tuế nguyệt thúc dục, hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười, không thắng nhân sinh một cơn say, nâng kiếm cưỡi vung quỷ mưa, bạch cốt như núi chim sợ bay, chuyện đời như nước thủy triều người như nước, con thán giang hồ mấy người trở về. Thanh âm này phiêu phiêu miểu miểu truyền ra đi, lại đưa tới vô số hồi vang, trong lúc nhất thời phụ cận đều là Hoàng Siêu thanh âm. Lý Mạc Sầu bước chân một trận, một mặt vì đó bên trong tài tình hòa khí phách chấn động, một phương diện cũng bị Hoàng Siêu nội lực kinh sợ. Quách Tĩnh nghe xong, lòng háo thắng lên, hắn cuộc đời bội phục nhất Tinh Trung Báo Quốc Nhạc Phi. Lúc này cũng dùng kịch cợm thanh âm đọc diễn cảm nói, nổi giận đùng đùng, dựa vào lan can chỗ, giả rích mưa nghỉ, đánh ánh mắt, ngửa mặt lên trời thét dài, chí lớn kịch liệt, 30 công danh trần cùng thổ, 8.000 dặm lộ vân cùng nguyệt, đừng bình thường, trắng thiếu niên đầu, không bi thiết, Tĩnh Khang xấu hổ, còn chưa tuyết, thần nữ hận, khi nào diệt, điều khiển trường xe, đạp phá Hạ Lan Sơn thiếu, chí khí đòi ăn hồ lỗ thịt, cho cười khát uống hung nô huyết, đợi từ đầu, thu thập cũ Sơn Hà, Triều Thiên Cung. Hoàng Siêu lộ ra một cái chóc gấp biểu tình, cái thanh âm này hắn có ấn tượng, là hắn cái kia tiện nghi bá phụ. Lý Mạc Sầu nghi ngờ đưa mắt nhìn chung quanh, Quách Tĩnh tu vi bực nào, tuy là đem thanh âm truyền tới, vẫn còn ở rất xa ở ngoài, đón lấy lại là một cô gái thanh âm truyền đến, mở miệng chính là Đào Hoa Ảnh Lạc Phi Thần Kiếm, Bích Hải Triều Sinh Án Ngọc Tiêu. Cái này Lý Mạc Sầu sắc mặt đại biến, đã đoán được người đến là Đào Hoa Đảo Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung. Giọng nữ vừa, lại là một hồi tiếng tiêu vang lên, phảng phất thay đổi liên tục đại hải. Trong lúc nhất thời các loại mênh mông cảnh tượng xuất hiện tại trước mắt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.